Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, Minh Chiến chuyển ám chiến. Quân giám cục cường thế tham gia về sau, Lưu Sâm như thiểm điện bị xử quyết. 356 đoàn cùng thượng cấp lữ bộ chỉ có thể bất đắc dĩ xuất binh thu thập chịu đủ tàn phá 743 đoàn. Vũ lực tước vũ khí đồng thời sẽ thuộc hạ 4 cái doanh trưởng toàn bộ bát. Việc này kiện trong chi tiết rất nhiều. Tỷ như Phụng Bắc một trận chiến khu quân giám cục vì sao sẽ phản ứng nhanh chóng như vậy? Vì sao Lưu Sâm không đợi bị áp giải hồi Phụng Bắc liền bị xử bắn rồi? Cùng vì sao Phụng Bắc quân chính đại lão hội ăn ý như vậy? Đồng thời thu thập cảnh vệ lữ thuộc hạ tiểu huynh đệ. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, liền không khó đoán ra. Khu 9 quân chính lão đại tức giận, chắc chắn sẽ không là bởi vì lần này tình cờ bắt sự kiện mới quyết định động thủ. Bởi vì nếu là như vậy, quân giám cục khẳng định phản ứng không có như thế cấp tốc. 356 đoàn cùng 743 đoàn, thậm chí thượng cấp lữ bộ, từng tại phong lực thôn sự kiện thượng bày Tần Vũ nhất đạo. Cái này gián tiếp đánh chính là ai mặt? Kia là quân chính thượng tầng lão đại mặt a. Khả năng Tần Vũ đối với phía trên người mà nói, chỉ là một cái còn không có hoàn toàn trưởng thành tiểu nhân vật. Nhưng hắn dù sao cũng là cho quân chính làm việc một thanh cương đao. Lại là thượng tầng an bài tại đường sắt hạng mục thượng đại biểu. Toàn bộ đường sắt hạng mục tại Tùng Giang, quân chính liền giúp đỡ như thế một cái dòng độc đinh. Sau đó ngươi cảnh vệ lữ phía dưới hai cái đoàn, lại đi theo chính đảng bước đi. Đi cố ý làm hắn, cái kia có thể được không? Nhất lệnh người ác tâm chính là, Tần Vũ bị buộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhờ giúp đỡ theo khu 8 tới Lâm ra bộ đội. Chuyện nhà của mình, cần người ta khu 8 độc lập sư đến xử lý. Kia bản quân chính lão đại còn có mặt mũi sao? Hết thảy câu chuyện đều không phải ngẫu nhiên. Quân giám cục nhanh chóng như vậy thu thập 743 đoàn. Kia là đều sớm ở trong lòng suy nghĩ thật lâu nhiệm vụ. Lưu Sâm trước khi chết, trong lòng còn tại tưởng tượng lấy mình có thể bị áp tải Phụng Bắc. Ỷ vào cảnh vệ lữ bảo hộ, có thể cá nước mặn xoay người. Kỳ thật hắn căn bản không rõ ràng. Quân giám cục khẽ động, lữ bộ ước gì hắn chết tại Tùng Giang. Trở về làm gì? Thêm phiền phức sao? Ngô Địch xử lý Lưu Sâm sau, trực tiếp liền quay trở về nội thành. Hơn 2 giờ sáng, Phùng Ngọc Niên một lần nữa về tới Tần Vũ bọn người chỗ nơi đóng quân bộ chỉ huy. Ngươi qua đây, ta đơn độc nói với ngươi chút chuyện. Phùng Ngọc Niên chào hỏi Tần Vũ một tiếng. Các ngươi đem người dẫn đi, không cần lại theo binh sĩ phát sinh xung đột. Tần Vũ dặn dò một tiếng lão Miêu bọn người, quay người liền theo Phùng Ngọc Niên đi bên cạnh gian phòng. Trong phòng, Phùng Ngọc Niên đốt điếu thuốc, chào mày xông Tần Vũ nói ra, người là bắt đến, nhưng cảnh thự bên kia nhất định sẽ hộ bàn. Đến lúc đó hắn cho chúng ta tạo áp lực, người rất khó phản kháng. Dù sao cảnh thự là trực quản ngươi bộ môn, cưỡng ép kháng mệnh, không có ý nghĩa, kết quả cũng sẽ rất thảm. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên há mồm hỏi, người đặt ở chỗ ngươi đâu? Vô dụng. Ta cũng không phải cảnh thự một cái. Bọn hắn cho ta tạo áp lực, ta cũng không có cách nào à. Phùng Ngọc Niên lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Tần Vũ hỏi. Nếu như đối diện liền làm tướng ăn khó coi cái kia một bộ, ta cũng không cách nào ứng đối à. Làm như vậy, chấm ngoặc kép. Phùng lão hồ ly khoát tay áo, nhẹ giọng liền xông Tần Vũ bàn giao. Nội thành, Tùng Giang chính vụ tổng thự thự trưởng trong văn phòng. Lão Tân, sự tình không thể lại phát diếu. Chính vụ thự trưởng uống ngụm nước trà, mặt không thay đổi nói ra. Bị bắt người muốn thả trong tay ngươi. Sáng sớm ngày mai, lầu ký túc xá lửa cháy sự tình, khẳng định là ép không được. Cảnh thự tân thự trưởng nhẹ giọng đáp lại nói. Nếu như Tần Vũ bọn hắn đem dư luận làm, để dân chúng chú ý tới bị bắt vưu lợi quân bọn người chính là phóng hỏa hành hung người, cái kia bản án sẽ toàn dân chú ý. Đến lúc đó chúng ta cũng không tốt xử lý đám người này. Chính vụ thự trưởng nhúng tay nhìn xem hắn, trầm mặc sau một hồi hỏi, nhất định để pháp viện thẩm chuyện này sao? Tân thự trưởng sửng sốt, ngươi xem một chút người ta quân chính làm việc, Lưu Sâm liền Phụng Bắc đều không có hôi, ở nửa đường thượng liền bị không giải thích được đánh chết. Làm như vậy đã giết gà dọa khỉ, lại giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chính vụ thự trưởng cười nói ra, quân giám cục vẫn là có trí tuệ a. Tân thự trưởng châm trước nửa ngày. Ta hiểu được, ngày mai lầu ký túc xá lửa cháy sự kiện lên men trước đó, liền đem cái này sự tình làm. Chính vụ thự trưởng nhẹ giọng phân phó nói, trở thành sự thật sự tình, dân chúng cũng liền lười nhác truy cứu. Được, tân thự trưởng gật đầu. Mười mấy phút sau, tân thự trưởng rời đi chính vụ thự cao ốc, đi ra ngoài ngồi lên ô tô, dùng tư nhân điện thoại gọi Hàn Phi điện thoại. Uy, tân thự, người bên kia tình huống thế nào? Hàn Phi vô cùng lo lắng hỏi một câu. Vưu Lợi Quân, Dương Cương, cộng thêm 743 đoàn doanh trưởng toàn bộ bị bắt. Cái kia Tần Vũ bước kế tiếp nhất định kiếm chỉ Hàn ra. Nếu như bọn hắn ở bên trong nói ra, khai cán, hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi. Người ta sẽ muốn về cảnh thự. Tân thự trưởng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh âm rất nhẹ phân phó nói, ngươi chuẩn bị một chút, ở nửa đường thượng làm chút tay chân. Ý tứ phía trên là, đám người này không thể vào pháp viện cửa chính. Hàn Phi ngơ ngẩn, sáng sớm ngày mai túc xá lâu sự kiện nhất định sẽ lên men. Trước lúc này, liền phải đem sự tình giải quyết. Tân thự trưởng nhẹ giọng nói bổ sung, ta sẽ để hắc phố cảnh ti bên kia đem người đưa tới. Người một khi trên đường không có, vậy chờ ngày mai dư luận cùng một chỗ, cảnh thự liền sẽ vấn trách hắc phố cảnh ti làm việc bất lợi, dẫn đến nghi phạm không có ở trên đường. Ta cũng sẽ mở điện Phụng Bắc tổng cục xử lý hắn. Tốt, ta hiểu được. Hàn Phi gật đầu, ngươi nhanh lên an bài. Ta hiện tại liền trở về họp. Cứ như vậy, tân thự trưởng nói xong cũng cúp điện thoại. 40 phút sau, Tần Vũ mang theo hắc phố cảnh ti nhân viên cảnh sát, đã lái xe chạy tới trong vùng. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lướt qua. Tới thật nhanh a, ai vậy? Lão Miêu hỏi, tân đại thự trưởng thôi. Còn mẹ hắn có thể có ai? Tần Vũ nhíu mày, đưa tay ấn nút trả lời. Uy, thự trưởng, nghi phạm bắt đến rồi. Tân thự trưởng hỏi, bắt đến? Tần Vũ gật đầu, ngươi bây giờ ở đâu? Ta tại hồi cảnh ti trên đường. Ngươi trước không cần trở về, trực tiếp dẫn người đem nghi phạm đưa đến cảnh thự. Tân thự trưởng không cần suy nghĩ nói ra, vừa rồi Phụng Bắc tổng cục đến ra lệnh, vụ án này từ cảnh thự tự mình phụ trách. Một câu tổng cục hạ lệnh, trực tiếp đem Tần Vũ đè chết. Đến cảnh thự tìm lão Chu, hắn cùng ngươi kết nối. Tân thự trưởng ném một câu, liền muốn cúp máy điện thoại. Tân thự, người này ta chỉ sợ đưa không đi qua. Tần Vũ mặt không thay đổi trở lại. Bên trong thị khu, lão Lý nằm tại nhà mình trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, không nhúc nhích. Tích lanh canh, tay phải cái khác bàn trà trên bàn, vang lên êm tai chuông điện thoại. Lão Lý mở to mắt nhìn lại, đưa tay cầm lấy 4 bộ trong điện thoại di động một bộ, theo nút trả lời. Uy, Hàn Phi bên kia có lẽ sẽ có động tác, không cần phải để ý đến. Lão Lý nhẹ nhàng trả lời, bọn hắn nghĩ diệt khẩu, nhưng hẳn là không cơ hội. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.